Tin tức tố của ta có độc. Chương 41. Góc truyện audio.com. Chấm. Vạn Dương Trạch đi căng lều. Du Việt tò mò hỏi. Đúng rồi. Thời điểm ta đi cứu ngươi, trong phòng sao lại có thêm hai người nữa? Hình như là Omega, Vạn Dương Trạch. Lúc ấy Vạn Dương Trạch không biết Tiêu Chính Huy rốt cuộc có dụng ý gì. Chỉ nhìn thấy trên đỉnh phòng có lắp một cái camera, mà trong phòng thật sự có hai Omega, một nam một nữ trốn trong góc phòng. Run lên bần bật, Du Việt nghĩ tới lúc trước Tiêu Chính Huy hạn chế Vạn Dương Trạch sử dụng tin tức tố. Trong lòng rất là lo lắng, nhưng lại ngượng ngùng hỏi thẳng ra. Vậy trong phòng kia, người không có làm gì hai Omega đó đi? Không làm gì. Vạn Dương Trạch biết Du Việt đang quan tâm hắn, cũng rất tò mò, liền từ từ kể. Lúc ấy có người tiến vào cướp đi thuốc ức chế của Vạn Dương Trạch. Một nam sinh đeo mặt nạ trong đó nói. Ha ha, Vạn Đại Công Tử, từ từ hưởng thụ thời khắc tốt đẹp này đi. Chờ khi ra khỏi căn phòng này, người chính là người đã có Omega. Lúc ấy Vạn Dương Trạch mới nhận ra ý đồ của đối phương. Bọn họ muốn để hai Omega kia phát ra hương vị tin tức tố, làm cho hắn dưới tình huống không có thuốc ức chế làm ra chuyện sai lầm. Dreamhouse 2255. Mà thuốc ức chế của Ninh Quảng hiển nhiên cũng bị cướp đi rồi. Lúc ấy Ninh Quảng vừa muốn khóc vừa muốn cười. Muốn cười là vì lấy thân phận alpha phân hóa suất chỉ có 29. Như hắn cả đời này cũng đừng mong mơ tưởng gì tới Omega. Muốn khóc chính là vì khi vi phạm ý nguyện của Omega mạnh mẽ đánh dấu đối phương chính là trái pháp luật. Hiển nhiên hai Omega kia đều rất chán ghét hắn. Tiêu Chính Huy cũng quá ác độc. Gã muốn hắn giúp đỡ bắt được Du Việt cùng Vạn Dương Trạch, nhưng căn bản lại không muốn để lại đường lui cho hắn. Cái Tiêu Chính Huy muốn là làm cho Vạn Dương Trạch thân bại danh liệt. Nam sinh lục soát lấy đi thuốc ức chế của Vạn Dương Trạch xong quay người cách mặt nạ cười tủm tỉm với hai Omega. Các ngươi không phải rất thích Vạn Dương Trạch hay sao? Có thể bắt được hắn hay không? Cơ hội chỉ có lần này. Các ngươi tự mình nắm chắc. Một khi bị Vạn Dương Trạch đánh dấu, Vạn gia chính là đại gia tộc. Vì để cho Vạn Dương Trạch không bị khởi tố, không bị vạn người phỉ nhổ, tương lai nhất định sẽ cưới Omega đó vào cửa. Hai Omega này phân hóa suất thấp, lại không có bối cảnh gì, có thể cả đời cũng không có cơ hội tiếp xúc với Vạn Dương Trạch. Tự nhiên muốn đánh cực một phen. Mà Vạn gia kết thân với Omega như này, thế lực về sau tự nhiên không thể so được với các nhà khác. Dưới tình huống Vạn Dương Trạch không có thuốc ức chế, câu dẫn hắn tiến vào kỳ động dục, cho dù sau khi kết hôn không được Vạn Dương Trạch yêu thích, bọn họ ít nhất vẫn là con dâu của Vạn gia. Hai Omega đã đánh cực hết thảy. Dreamhouse 2255. Nam sinh đeo mặt nạ kia đóng cửa lại, sau đó khóa trái, từ từ hưởng thụ đi. Vạn Dương Trạch, Ninh Quảng đã sợ sắp khóc. Làm sao bây giờ? Vạn Dương Trạch, ta còn chưa muốn chết. Thời điểm hai người bọn họ câu dẫn ngươi khẳng định sẽ phóng thích tin tức tố. Ta nhất định sẽ đánh mất lý trí. Ta không muốn bị kiện. Ta còn muốn trở về học. Lúc ấy Vạn Dương Trạch rất bình tĩnh. Dùng lưỡi dao cắt dây thừng cho ta đi. Năng lực áp chế của tin tức tố lại có thể sử dụng. Xem ra Tiêu Chính Huy vì làm hắn cùng nhóm Omega hấp dẫn lẫn nhau. Thuốc hạn chế tin tức tố chỉ có tác dụng trong thời gian nhất định. Thế nhưng lại có loại thuốc có thể tùy tiện cho Alpha dùng. Thật sự nên cẩn thận điều tra xem mấy năm này Tiêu gia đang nghiên cứu những gì. Lúc ấy Vạn Dương Trạch không thể tùy tiện sử dụng tin tức tố. Hai Omega đều ở trong phòng. Hắn phải tiến hành một loại hình thức chiến đấu khác. Hai Omega kia nhìn thấy dây thừng của Vạn Dương Trạch sắp bị cắt đứt, Bản thân lại trước sau không động một bước nào. Chỉ dám lặng lẽ phát ra càng nhiều tin tức tố. Qua không lâu sau, dây thừng của Vạn Dương Trạch bị cắt đứt. Hắn liền nhanh chóng cởi bỏ dây thừng cho Ninh Quảng. Vạn Dương Trạch nhìn hai Omega nỏ. Ta không biết các ngươi là Omega nhà ai. Cho dù phân hóa suất thấp cũng không phải là không có chỗ về. Vì sao phải chọn loại phương thức hạ lưu này? Dreamhouse 2255. Bọn họ chỉ là quá nghèo. Cảm thấy bộ dáng của bản thân không tốt. Phân hóa suất không cao. Lại không cam lòng tương lai chỉ có thể gả cho alpha chất lượng bồi hồi ở gần tốt. Alpha như vậy tính cách nóng nảy. Điều kiện gia đình phần lớn cũng không được tốt lắm. Hương vị tin tức tố tràn ngập trong phòng. Vạn Dương Trạch trước sau không có phản ứng gì. Ninh Quảng lại bắt đầu không chịu đựng được. Hô hấp trở nên khó khăn. Tin tức tố nồng quá. Vạn Dương Trạch, sao ngươi lại không có việc gì? Alpha đỉnh cấp thật biến thái. Vạn Dương Trạch, bởi vì hắn không ngửi thấy cái gì hết. Mắt thấy ba người bọn họ sắp xảy ra vấn đề. Vạn Dương Trạch một chân đá ngất Ninh Quảng. Hai Omega nọ choáng váng. Vì sao Vạn Dương Trạch lại không có chút phản ứng nào? Vạn Dương Trạch từ trên cao nhìn xuống. Chính các ngươi có thuốc ức chế đi. Lấy ra dùng. Không dùng cũng không sao. Sống hay chết ta cũng sẽ không cứu các ngươi. Lúc ấy trong đầu của Vạn Dương Trạch đều là phải làm sao nhanh cứu được Du Việt ra. Còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp, Du Việt ngược lại đã tìm tới hắn trước. Vạn Dương Trạch không tiếp tục để ý tới hai Omega trong phòng. Dreamhouse 2255. Du Việt vừa nghe Vạn Dương Trạch nói Tiểu Chính Huy nhốt hắn lại cùng với Omega. Còn tịch thu đi thuốc ức chế liền sợ ngây người. Hắn đây là, muốn quyết định chung thân đại sự cho ngươi a. Vạn Dương Trạch, Du Việt tức giận không thôi. Còn tức giận hơn cả Vạn Dương Trạch lúc đó. M, thật đúng không phải là người. Hắn quả thực phát rồ. Vạn Dương Trạch không để ý nhìn Du Việt. Vậy còn ngươi, Du Việt, cái gì? Ngươi bị Tiêu Chính Huy mang đi đâu? Đây là điều mà Vạn Dương Trạch vẫn luôn muốn hỏi. Du Việt xoa xoa mũi. Chính là một gian phòng khác. Ngươi làm sao chạy ra được? Vạn Dương Trạch cũng có một ngày phá vỡ nổi hỏi đến đế. Du Việt xoay đầu đi. Ai, tuyệt kỹ bảo mệnh sao có thể nói cho ngươi? Dù sao sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết. Vạn Dương Trạch không hỏi tiếp nữa. Lấy tính tình của Du Việt là tuyệt đối không thể chịu thiệt. Y nói không có việc vậy nhất định là không có việc gì. Dreamhouse 2255. Bên kia bờ sông chính là điểm tập kết cuối cùng. Vạn Dương Trạch không cố ý thúc giục Du Việt đi ngủ để chính mình chạy trước. Du Việt xoa xoa bụng. Lại đi lật ba lô của mình. Ta đói quá. Không có gì để ăn hết. Vạn Dương Trạch nhìn đống bánh nén khô được chất đầy trong ba lô của Du Việt. Cái đó không được sao? Du Việt trực tiếp ném bánh nén khô qua cho Vạn Dương Trạch. Người ăn đi, ta không thích hương vị này. Khi mua không để ý đến. Sắc trời đã tối, Vạn Dương Trạch đặt bánh nén khô chỗ gối đầu trong lều trại. Nhìn ra ngoài nói, ta ra ngoài xem có gì ăn không? Vạn Dương Trạch vừa đi. Du Việt liền đưa tay lên xoa xoa bình thuốc cách trở khí vị trước ngực. Kỳ thật hiện tại dùng phương pháp này khá là mạo hiểm. Lúc trước vì để đối phó với Tiêu Chính Huy mới tháo bình xuống. Hương vị kia nồng đậm đến ngay cả Alpha 89. Cũng phải lập tức té xỉu. Tốc độ cực kỳ nhanh. Ngay cả chính Du Việt cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối. Trước giờ tốc độ không có nhanh như vậy. Thậm chí mấy đồng lõa của Tiêu Chính Huy ở bên ngoài đến cả thời gian để phản ứng lại cũng không có. Du Việt vừa mở cửa ra. Bọn họ liền ngã quỳ. Du Việt cảm thấy chính mình quả thực chính là một quả lựu đạn khí độc. Một bên cảm thấy chính mình trâu bò. Một bên lại cảm thấy đau chớn. Y rõ ràng đẹp trai thế này. Người gặp người không yêu thì thôi. Y vừa tỏa ra khí vị mê người. Tất cả lại đều hôn mê. Lần nữa mang lên thuốc cách trở khí vị. Xung quanh không còn dị thường. Nhưng nhiệt độ cơ thể của Du Việt lại ẩn ẩn có xu thế tăng cao. Cho tới lúc này, y đã mơ mơ hồ hồ. Luôn cảm thấy chính mình đang sốt cao không lùi. Nhưng lại không có cảm giác cả người vô lực. Cố gắng chống đỡ tới khi về điểm tập kết giao bản đồ hẳn là vẫn có thể. Hơn nữa cho dù gặp phải tình huống bất hạnh nhất, y tiến vào kỳ phát tình. Vạn Dương Trạch hôn mê 2 ngày vẫn có thể trở về điểm tập kết trước khi hết thời gian. Chính mình thì tìm cơ hội đi gặp Du Liên nghĩ cách. Cả hai bên đều không chậm trễ, cách chương.